bây giờ mình cuối cùng đã hiểu vì sao sự báo thù của Nguyễn Thiều Nam lại điên cuồng đến thế. Có mối thâm thù biển máu như vậy, không ai mà không phát điên. Dì lắc đầu, mắt chăm chú nhìn tờ báo vừa được xếp gọn gàng. Bây giờ, anh ấy không chỉ đang báo thù mà còn đang thanh toán. Còn nhớ mấy chuyện lần trước bọn mình nghe được ở quán ăn ngoài trời không? Những người bị Nguyễn Thiều Nam khiến cho tan cửa nát nhà, phần lớn đều hợp tác với cha mình năm đó. Những người tham gia vào việc này, những người biết việc này năm đó đều bị anh ấy thanh toán từng người, một người cũng không bỏ qua. Sắc mặt Như Phi đột nhiên trắng bệch, ấn lạnh từ đáy lòng, cô nắm cánh tay Dị Hy. Ý cậu nói cậu cũng là một trong số đó ư? Cô hy vọng mình nghĩ sai, nhưng câu trả lời của Dị Hy lại hoàn toàn chứng thực suy đoán của cô. Đối với Nguyễn Thiều Nam mà nói, mình là một nhân chứng, cũng là một người ghi lại. Mình chứng kiến đoạn lịch sử bị áp bức và lăng nhục của anh ấy, ghi lại quá khứ bi thảm của anh ấy. Mình không phủ nhận, có lẽ anh ấy hơi thích mình, vì vậy anh ấy vẫn chưa xuống tay tàn nhẫn với mình. Nỗi vui mừng kinh ngạc được trùng phùng tạm thời che đi tất cả. Nhưng đợi anh ấy thanh toán sạch sẽ như người kia, đợi anh ấy bước ra khỏi nỗi vui mừng, người cuối cùng cần thanh toán chính là mình. Như Phi thực sự hoảng sợ, cô không ngờ sự việc có thể phát triển tới mức này. Nhưng kết quả cũng chưa hẳn sẽ như vậy. Nếu anh ta rất yêu cậu, nói không chừng anh ta sẽ không tính toán mấy thứ đó. Di thở dài, nhìn ra mắt Như Phi nói. Cậu cũng nói, chỉ là nếu... Quý vị thính giả thân mến, tập 6 Tuyệt sắc Khuynh Thành sẽ được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dư Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.